không bao giờ Akibo lại phạm phải một sai lầm như vậy. Dấu vân tay này chẳng phải do anh tìm thấy, mà chính Akibo đã cho anh. Bởi vậy từ giờ trở đi luật chơi đã thay đổi. Anh không còn là người săn đuổi Akibo, mà chính Akibo đang tìm cách kéo anh lại gần hắn. Nhưng vì sao? 1. Order Barbary, cách chương.